Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, lại giết Trường Đao Kim Ảnh. Bạch Hổ tại đây tạm không nói đến, cho rằng cái kia hư không tải bị xé nứt về sau, liền nhanh chóng tự hành khép lại, mà Thanh Lâm bên này, hắn trước mặt hư không hoàn toàn nổ bung, đao mang, kiếm vũ. Thương mang, cái này ba đạo kinh người công kích, đủ để nhẹ nhõm đuổi giết nhất tinh thiên không chí tôn công kích. Đã tựa như tia chớp lao nhanh mà đến. Tại đây ba đạo công kích đằng sau, còn có một chi mũi tên dài, mang theo gào thét cùng chấn minh, vượt qua hư không, âm âm đến. Hư, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe chính giữa. Thân ảnh cũng không lui về phía sau, hắn vung tay lên, lập tức có ngập trời hào quang tự hắn trong tay bắn ra ra. Cái kia hào quang tổng cộng có 6 loại nhan sắc, tựa như thần hà, trong đó một cổ tử sắc là dễ thấy nhất, mặt khác 5 loại thì là ngũ hành pháp tắc, thân thể tương dung, phiên thiên trưởng. Thanh Lâm bỗng nhiên hét to. Một cái cực lớn thủ trưởng tại hắn trong tay nổ vang mà ra. Cái kia thủ trưởng, đúng là thượng phẩm địa giai vũ kỹ. Phiên thiên trưởng, cái này phiên thiên trưởng nếu là phóng tới một cấp bản đồ. Phóng tới khai thiên cảnh phía dưới. Ví dụ như tại thánh vực cảnh, tinh hoàng cảnh chính giữa. Tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại. Thanh Lâm lúc trước thi triển thời điểm. Cũng là có rất mạnh uy lực, mà giờ khắc này, đã cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, nơi này là cấp 2 bản đồ. Theo đạo lý mà nói, cái này cái gọi là thượng phẩm địa giai vũ kỹ, đã không có trọng dụng, nhưng nơi này là cấp 2 bản đồ không giả. Nhưng Thanh Lâm thực lực, từ lâu trải qua tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh với. Hắn hôm nay, chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Có được 14 loại pháp tắc, có được cường hoành đế thần tộc thân thể, càng là thể tu tương dung, có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đuổi giết nhất tinh thiên không chí tôn, thậm chí là nhị tinh. Đừng nói là một chỗ trên bậc phẩm vũ kỹ, mặc dù là Thanh Lâm theo tay vung lên, cũng có ngập trời thực lực, soạt, cái kia cực lớn thủ trưởng chừng vạn trượng. Tại Thanh Lâm vung vẩy phía dưới, quét ngang mà khai mở, hư không lập tức xuất hiện nổ đùng, răng rắc chi âm không ngừng. Cái kia vạn trượng bàn tay lớn phảng phất nếu là muốn đem cái này phiến thiên không đều cho xé rách. Nháy mắt mà ra, cùng cái kia cuối cùng mới công kích, nhưng giờ phút này nhưng lại xông vào phía trước nhất mũi tên dài đã xảy ra va chạm. Oanh, cả hai tiếp xúc nháy mắt. Toàn bộ hư không đều chấn động lên, một cổ không cách nào hình dung sóng xung kích hướng phía bốn phía lan tràn mà khai mở. Phàm là những nơi đi qua, hư không tất cả đều nghiền nát. Cái này là thiên không chí tôn thực lực, may mà giờ phút này chính là ở trên hư không lên. Ảnh hưởng đến không đến phía dưới người, bằng không mà nói, cho dù là đại đế cảnh. Cũng muốn trực tiếp bị cái này chấn động cho đánh chết. Coi như là đại địa chí tôn, cũng sẽ biết phun ra máu tươi. Xoẹt, có nổ vang truyền ra. Cái kia mũi tên dài tại đây trong một chớp mắt, đúng là đem Thanh Lâm vạn trượng bàn tay lớn cho trực tiếp xuyên thấu. Nhưng mà, tại xuyên thấu về sau, cái này mũi tên dài đồng dạng là không sống khá giả. Hắn nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm, nhưng lại uy thế đại giảm. Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở trên hư không, lẳng lặng nhìn cái này mũi tên dài. Đệ nhất trong nháy mắt, cái này mũi tên dài xuất hiện tan giả. Đệ nhị trong nháy mắt, cái này mũi tên dài cắt thành hai nửa. Đệ tam trong nháy mắt, cái này mũi tên dài trực tiếp sụp đổ. Còn chưa tới gần Thanh Lâm, cái này mũi tên dài là được biến mất tại hư không chính giữa. Rất hiển nhiên, tại Thanh Lâm không có bộc phát ra hắn thủ đoạn của hắn trước khi. Hắn lực công kích, cùng cái này cầm trong tay trường cung kim sắc thân ảnh tương xứng, nhưng này kim sắc thân ảnh cũng không phải là một người, mà là chừng bốn đạo. Tại mũi tên dài sụp đổ thời điểm, cái kia ngập trời kiếm quang cũng là hướng phía Thanh Lâm chém tới. Bản tôn đã cướp đoạt ngươi hủy diệt pháp tắc, ta cũng không tin ngươi còn có thể cường tới trình độ nào. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn tại lúc này liên tiếp chém ra ba lượt. Cái này ba lượt đều là thi triển phiên thiên trưởng, trong đó tràn ngập cực kỳ kinh người thân thể chi lực cùng pháp tắc chi lực, cùng kiếm kia mang, đao mang, cùng với cuối cùng thương mang, đều là đã xảy ra va chạm, rầm rầm rầm, đáng sợ nổ mạnh không ngừng ở trên hư không chính giữa chuyện đáng. Thanh Lâm ba đạo thủ trường tất cả đều nát bấy, nhưng này đao mang, kiếm quang cùng thương mang, cũng là không hề nghi ngờ, toàn bộ tiêu tán. Ngày nay Thanh Lâm đã hoàn toàn có thể đủ cùng những này kim sắc thân ảnh chống lại. Hắn bản thân lực công kích là được đã vượt qua đại địa chí tôn cấp bậc, đạt đến thiên không chí tôn cấp độ. Cái này là cái gọi là thiên kiếp sao? Còn chưa đủ. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn hư không, nhàn nhạt lắc đầu, cùng ban đầu ở một cấp bản đồ thời điểm so sánh với, chênh lệch khá xa. Ông tương đương làm như đã nghe được Thanh Lâm cái này khiêu khích giống như lời nói. Cái kia bốn đạo kim sắc thân ảnh lần nữa hướng Thanh Lâm phát ra công kích. Thanh Lâm căn bản là không tránh không né, hắn thân ảnh thẳng tắp như là thiên thần đứng ở trên hư không phía trên, thủ trưởng liên tục vung vẩy, những cái kia kim sắc thân ảnh công kích căn bản là tổn thương không đến hắn nửa phần. Oanh, lại một lần nữa đem một đạo đao mang nổ nát. Thanh Lâm trắng nõn tuấn giật trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tự thiên kiếp đánh xuống bắt đầu liền vẫn luôn là ngươi đợi chủ động công kích, các ngươi không kiên nhẫn, bản tôn cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, cước bộ đạp mạnh, tại thiên kiếp rơi xuống về sau, lần thứ nhất động thân ảnh. Oanh, cái này khẽ động, như vạn lôi nổ vang, nếu như phong bảo mang tất cả, kinh thông thiên địa, hắn thân ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền xuất hiện ở cái kia cầm trong tay trường đao kim sắc thân ảnh về sau. Trước khi đã tiêu diệt ngươi một lần, còn dám ra đây? Thanh Lâm thanh âm bình thản, thủ trưởng ngẫu nhiên thò ra. Hắn xuất hiện quá mức quỷ dị, ra tay tốc độ càng là cực nhanh. Mặc dù cái kia kim sắc thân ảnh có thiên không chí tôn thực lực, nhưng lại y nguyên phản ứng không kịp. Bành, Thanh Lâm thủ trưởng hung hăng đã rơi vào cái này kim sắc thân ảnh sau lưng, đem hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. Chết! Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, trong mắt băng hàn, thủ trưởng ngẫu nhiên thu hồi. Tại hắn thủ trưởng thu hồi về sau, cái kia kim sắc thân ảnh hơi khẽ chấn động, chợt trực tiếp tiêu tán tại hư không chính giữa. Cường! Quá mạnh mẽ! Thanh Lâm chí tôn quả thực quá mạnh mẽ. Người khác độ kiếp đều là cùng đợi thiên kiếp chủ động công kích, Thanh Lâm chí tôn nhưng là như thế phách lực, sao trực tiếp oanh kích cái thiên kiếp này, càng là đánh chết trong đó một đạo kim sắc thân ảnh. Thanh Lâm chí tôn tu vi hiếu thắng đến hạng gì trình độ? A hát, ta có thể đủ cảm giác được những này kim sắc thân ảnh là bất luận cái gì một đạo, chỉ dựa vào khí tức là được đủ để đem ta nghiền áp thành phấn vụn. Tất cả mọi người đang ngó trừng Thanh Lâm, nhìn xem cái này vạn chúng chú mục chính là một khắc. Tựu như là lúc trước Thanh Lâm tại Nam Hải cảnh vực độ tam thập tam thiên khai thiên kiếp, cái kia một loại chói mắt sắc thái không cách nào che giấu, cái kia một loại ngập trời khí chất không cách nào hình dung. Cái này là Thanh Lâm, còn các ngươi nữa? Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thân ảnh trực tiếp biến mất. tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới này cầm trong tay mảnh kiếm kim sắc thân ảnh trước khi. Soạt, làm như đã sớm dự liệu được Thanh Lâm sẽ đến oanh kích chính mình. Còn chưa chờ Thanh Lâm xuất hiện, cái này kim sắc thân ảnh là được trường kiếm vung vẩy. Cái kia mấy chục vạn kiếm vũ hóa thành một cổ phong bào. Tại quanh thân mang tất cả, vừa thấy được Thanh Lâm xuất hiện, cái này kiếm vũ phong bạo lập tức ở nổ vang chính giữa. Hướng phía Thanh Lâm xoay tròn thắt cổ, xoắn giết tới, nhưng Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng sốc lên. Hắn thân ảnh tại xuất hiện nháy mắt, lại lần nữa biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.